Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, mâu thuẫn. Tây Châu Đại Lục Nhân Loại Liên Quân có đại khái mười mấy cái quốc gia cấu thành. Những quốc gia này chung Xương Nam Vương Quốc thực lực có thể xếp lên trước năm. Mà Xương Nam Vương Quốc nhị hoàng tử cũng tại yến hội cửa trực tiếp bị người cho giết. Chuyện này nhưng náo lớn, mọi người ở đây kinh hoàng chung. Diệp Liên cầm trong tay thiếp mời bay tới. Đi tới đây thời điểm, Diệp Liên vẫn là hết sức kinh ngạc, không rõ vì sao mình chỉ là rời đi không phải đến vài phút, tình cảnh liền loạn lên. Xung quanh còn có mấy cổ thi thể, còn có người muốn tới đây sao? Mỹ nhân ta liền đi. Yêu Nguyệt có chút tiếc nuối, những người này thật sự là sợ, bị chính mình mấy dưới đao đi dọa cũng không dám xông lên. Diệp Tâm Trần kết quả Diệp Liên mang đến thiếp mời, sau đó đem thiếp mời cho canh cổng thị vệ. Cái này canh cổng thị vệ chỉ phụ trách yến hội an toàn, tình huống bên ngoài bọn họ cũng quản không. Liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần đưa qua thiếp mời, vốn đang có chút khinh thường Diệp Tâm Trần, cho rằng Diệp Tâm Trần không phải cái gì đại gia tộc người, nhưng khi nhìn đến trên thiếp mời giới thiệu, dọa hắn kém chút chân mềm. Trước mắt vị này cư nhiên liền là Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng. Thế nhưng mà Thánh Hoàng đi ra ngoài phô trương, không phải hẳn là mười phần hùng vĩ à? Như thế nào bên người liền mang đến hai cái nha hoàn? Tuy rằng nghĩ mãi không thông, thế nhưng cổng bảo vệ cũng không dám lãnh đạm, mười phần cung kính đem Diệp Tâm Trần mời đến yến hội. Tại Diệp Tâm Trần đi vào thời điểm, canh giữ ở cửa cổng bảo vệ lập tức cao giọng hô: Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng giá lâm. Theo thị vệ to rõ cuống họng, toàn bộ yến hội nhất thời sôi trào lên. Những trang phục kia phong nhã quý tộc cô nương đều từng cái một móc ra tấm gương nhìn xem trên người mình không có thất lễ địa phương. Không có phát hiện vấn đề gì sao? Lúc này mới dẫn theo đậu phụ lá váy hai sừng nện bước thục nữ bước chân đi ra. Diệp Tâm Trần đến nơi trở thành toàn bộ yến hội nhất chú mục tồn tại. Không nói trước Diệp Tâm Trần ban đầu lớn lên liền mười phần xuất khí, còn có Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng thân phận, nhất thời dẫn bảo toàn trường. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm, cái này Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng vì sao thấp như vậy điều động đi tới, thế nhưng không người nào dám nói cái gì. Thậm chí rất nhiều quốc gia quốc vương bên người đều là tay sai thành chồng chất. Thấy được Diệp Tâm Trần bên người liền hai cái nha đầu, bọn họ nhanh chóng đem người bên cạnh cho đuổi đi, không dám đem bản thân phô trương làm so Diệp Tâm Trần còn lớn hơn. Thế nhưng mà những người này căn bản cũng không biết, Diệp Tâm Trần chính là sẽ không để ý những cái này cái gọi là phô trương. Yến hội có uy tín danh dự người đều chạy qua tới cùng Diệp Tâm Trần chào hỏi. Những cái này đều là đến từ Tây Châu Nhân Loại Liên Quân các quốc gia quốc vương, không đủ nhất cũng là thân vương các loại tồn tại. Bất quá thật đáng tiếc, một phen thăm hỏi hạ, Diệp Tâm Trần một cái cũng không có nhớ kỹ. Diệp Liên ngược lại là hết sức tò mò dò xét xung quanh. Yêu Nguyệt thiên tính lạnh lùng, băng lãnh ánh mắt nhường rất nhiều người đều né tránh ba thước. Diệp Tâm Trần rất dĩ nhiên là được an bài đến lên ngồi. Diệp Tâm Trần đầu có chút lớn, hắn còn là không thích ứng phó những cái này tình cảnh, cảm giác thái hư giả. Lấy Diệp Tâm Trần đậu bỉ tính cách, tại loại này tình cảnh hắn cũng bắt đầu nghiêm trang, trên mặt càng là ăn nói có ý tứ, hết sức nghiêm túc bộ dáng, nhường người chung quanh cảm thấy mười phần có áp lực. Cái này Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng cũng không tốt ở chung a. Không biết Thánh Hoàng bệ hạ đợi đem thú nhân đánh lui sau, ý định phù hợp lui binh? Tại một phen khách sáo sau, tất cả mọi người đều dựa theo quốc gia mạnh yếu tự vị tọa hạ không có bao lâu, liền có một người trực tiếp 10 phần dứt khoát mở miệng nói. Diệp Tâm Trần vừa muốn mở miệng, một cái khác âm trầm thanh âm nhớ tới. Văn Lâm Thân Vương, người cứ yên tâm đi. Thánh Hoàng Thánh Long Đế Quốc cường đại như thế, làm sao có thể để ý chúng ta Tây Châu Đại Lục như vậy keo kiệt địa phương? Đúng không, Thánh Hoàng Bệ Hạ? Lời này thoạt nhìn giống như trợ giúp Diệp Tâm Trần nói chuyện. Thế nhưng là cái kia ý tứ chính là hết sức rõ ràng. Thánh Long Đế Quốc cường đại như vậy tồn tại, làm sao có thể vừa ý Tây Châu Đại Lục như vậy nhỏ yếu địa phương? Diệp Tâm Trần nhất thời không nói lời nào, ngược lại 10 phần nghiền ngẫm nhìn xem phía dưới người các phương diện biểu diễn. Tất cả mọi người đối với Thánh Long Đế Quốc cũng bắt đầu tràn ngập ca ngợi, biểu hiện ra một bộ 10 phần sùng bái Thánh Long Đế Quốc biểu tình. Thậm chí hạ thấp chính mình, nâng lên Thánh Long Đế Quốc. Thế nhưng Diệp Tâm Trần một mực không nói gì. Phía dưới người biểu diễn càng thêm ra sức. Thậm chí có cái tiểu quốc quốc vương than thở khóc lóc kể lể quốc gia mình chính là cỡ nào muốn gia nhập Thánh Long Đế Quốc, trở thành Thánh Long Đế Quốc phong vương. Hắn thậm chí vì thế tình nguyện buông tha chính mình vua của một nước thân phận. Thế nhưng Thánh Long Đế Quốc cường đại như vậy tồn tại, làm sao có thể sẽ vừa ý chính mình? Coi như mình đem thổ địa dâng ra đi, Thánh Long Đế Quốc cũng sẽ không muốn. Cái kia hào, người đem người quốc gia tất cả thổ địa đều nhập vào Thánh Long Đế Quốc, ta cho ngươi một cái phong vương. Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói, phong vương thần mã quá dễ dàng. Hiện tại Thánh Tuyết Tiên coi như đem toàn bộ Thánh Long Đế Quốc đạp thiên thực lực trở lên cường giả toàn bộ khống chế tại trên tay mình. Còn lại những cái kia quân đội đều nắm giữ ở phong vương trên tay. Thánh Long Đế Quốc theo chiếm đoạt toàn bộ thần châu Bắc Vực, phong vương thậm chí đạt tới hơn 1000 nhiều cái. Thế nhưng những cái này phong vương trên tay mặc dù có 100 vạn quân đội cũng không dám tạo phản, bởi vì bọn họ tất cả quân đội đều là phổ thông võ giả cấu thành, căn bản cũng không có đạp thiên cường giả. Thánh Long Đế Quốc pháp lệnh, phàm là thực lực đạt tới đạp thiên, không thể vì bất kỳ chư hầu vương cống hiến. Nếu có phát hiện, chẳng những đạp thiên cường giả sẽ bị xử quyết, thậm chí là chư hầu vương giã muốn liên lụy cửu tộc. Điều này cũng dẫn đến Thánh Long Đế Quốc mỗi cái đại chư hầu hiện tại trên tay, thật liền một cái đạp thiên cường giả cũng tìm không được. Bọn họ trên tay thực lực cường đại nhất cũng chỉ là võ giả đỉnh phong. Nếu như thủ hạ bọn hắn có thực lực kia đạt tới đạp thiên nhất trọng thiên, như vậy liền phải đi triều đình báo cáo chuẩn bị. Có thể không vì triều đình cống hiến, làm một cái nhàn vân giã hạc. Thế nhưng tuyệt đối cũng không cho phép vì bất kỳ chư hầu vương cống hiến. Không có đạp thiên cường giả, chư hầu vương cho dù có 100 vạn đại quân cũng là uổng công. Cho nên Diệp Tâm Trần căn bản cũng không quan tâm làm cho người ta phong vương. Phong vương quả thật thành lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Đương nhiên những cái này phong vương cũng không phải loạn phong. Những cái này trong đó có Thánh Long Đế Quốc ban đầu vương gia, còn lại cũng là quốc gia khác đối mặt Thánh Long Đế Quốc đại quân tiếp cận thời điểm trực tiếp đầu hàng, tước đoạt vua của một nước thân phận, cho bọn hắn an bài một cái an nhạc vương thân phận. Áo cơm không lo, lại không có cái gì thực quyền. Ban đầu đang tại khóc giống chảy nước mắt tiểu quốc quốc vương, bị Diệp Tâm Trần cái này thao tác cho đã giật mình. Toàn bộ nhất thời đều ngây người. Hắn chỉ là chụp Diệp Tâm Trần mã thí tâng bốc, đem Thánh Long Đế Quốc nâng lên cao, nhường Diệp Tâm Trần cảm giác những quốc gia này đều 10 phần vô dụng. Như vậy đến nay, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không ngấp nghé Tây Châu Đại Lục thổ địa. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần thật đồng ý cho mình một cái phong vương. Đừng nhìn cái này tiểu quốc vương nói thật là dễ nghe, giống như thật 10 phần nghĩ muốn Thánh Long Đế Quốc phong vương. Đáng tiếc chính là Tây Châu Đại Lục bị thú nhân vòng vây. Tin tức 10 phần bế tắc. Căn bản cũng không biết cái này Thánh Long Đế Quốc chỗ đó xuất hiện. Không nói trước Thánh Long Đế Quốc thổ địa tại nơi này. Có vài câu nói tốt. Thà rằng đầu không làm phượng vĩ. Tiểu quốc vương thật sự là không nguyện ý buông tha chính mình vua của một nước thân phận. Trở thành Thánh Long Đế Quốc phong vương. Tiểu quốc vương mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.